Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ngồi đợi chiêu an. Chiến thần hội diệt, Phù Phong Sơn chủ phong, Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn vương bàn rời đi. Một bên Hàn Phương thấy thế, lo lắng hỏi, cái này tiểu đạo tuổi trẻ. Nói lời tại La Phù kiếm phái bên trong chưa hẳn có tác dụng. Thần quân như thế tín nhiệm, phải chăng không tín nhiệm lại như thế nào? Chẳng lẽ giết hắn hay sao? Lục Thanh Phong xông Hàn Phương cười hỏi, thấy cái sau ngơ ngẩn, Lục Thanh Phong mới nói, vương bàn tại La Phù kiếm phái có lẽ không quan trọng gì, nhưng tại ta đến nói, chỉ là truyền lời người mà thôi. La Phù kiếm phái làm quật khởi không đủ 3.000 năm mới phát tiên môn. Chính là lan truyền danh vọng, góp nhặt khí vận giai đoạn. Ta mang theo 600 dặm Phù Phong Sơn hợp nhau. Trong núi quỷ tu mấy chục, âm binh gần trăm, càng có Thanh Nguyên kiếm tông mấy trăm tu sĩ. Bọn hắn há có không nhận lý lẽ. Hàn Phương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tuyệt không lại nói. Lục Thanh Phong nhìn về phía phương xa, trong lòng sớm có suy nghĩ, những năm này, hắn đầu tiên là điều trị địa khí, thống hợp âm dương, đem Phù Phong Sơn quản lý ngay ngắn trật tự, mà hậu thiên khen thưởng, hương hỏa tràn đầy, trong lúc đó lấy nhân thân lập xuống Thanh Nguyên kiếm tông. Thành lập này tông có hai cái ý nghĩ, một, Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử đều là từ Phù Phong Sơn cảnh nội sơn dân bên trong chọn lựa. Tư chất có nhiều có ít, từ đó lấy ra mấy tính cách kiên nghị, dụng tâm bồi dưỡng, bọn hắn tại tu hành quá trình bên trong sẽ xuất hiện đủ loại trở ngại. Lục Thanh Phong từng cái giải quyết, góp nhặt kinh nghiệm, dạng này trong hiện thực Thanh Sơn, Thanh Vũ trong tu hành gặp được vấn đề thời điểm. Dù cho Lục Thanh Phong tự thân lúc tu luyện tuyệt không gặp được, cũng có thể nói chúng tim đen làm ra chỉ điểm, làm hai người ít đi đường quanh co. Hai, Thanh Nguyên kiếm tông thành lập, tôn chỉ vì trảm yêu trừ ma. Lục Thanh Phong truyền xuống tinh diệu cấp phiên bản Thanh Nguyên kiếm quyết, sau đó dốc lòng dạy bảo, chính là hướng ra phía ngoài lan truyền Phù Phong Sơn thần tâm cầm chính đạo. Bất luận cái gì đem Lục Thanh Phong quy về tà thần muốn tùy ý đánh giết tiên môn, tu sĩ đều muốn suy nghĩ một phen, sẽ hay không gãy tự thân khí vận. Lại thêm Lục Thanh Phong tạo phúc Phù Phong Sơn cảnh nội sơn dân, quản lý Phù Phong Sơn rất có hiệu quả. Mấy người điệp ra, Lục Thanh Phong cho dù là từ lĩnh Phù Phong Sơn thần, cũng có cực lớn khả năng bị chiêu an, mà không phải bị tùy ý xóa bỏ. Vương bàn đến, chính nói rõ Lục Thanh Phong cái này mấy chục năm khổ công không phí công. Mấy ngày ở chung, vương bàn thăm dò Lục Thanh Phong nội tình, bối cảnh, Lục Thanh Phong cố ý lộ ra, triển lộ luyện đan chi năng, lại bộc lộ muốn vương bàn thay dẫn tiến, đầu nhập La Phù kiếm tông ý nguyện. Vương bàn lúc này đáp ứng, nguyện về một chuyến La Phù kiếm tông, hướng sư tôn báo cáo việc này. Lại vương bàn khoe khoang khoác lác, xưng có 80% nắm chắc thúc đẩy việc này. Lục Thanh Phong tại Phù Phong Sơn mấy chục năm, đối vạn dặm cương vực bên ngoài tình hình cũng có chút hiểu biết. Cái này La Phù kiếm tông tên tuổi không nhỏ, lại là cấp tốc khuếch trương giai đoạn, không có đạo lý sẽ cự tuyệt một vị thất phẩm sơn thần đầu nhập. Bất quá những này chỉ là Lục Thanh Phong chính mình suy đoán. Cụ thể như thế nào, còn phải xem La Phù kiếm phái phản ứng. Lục Thanh Phong không nóng nảy, đừng nói việc này có 80% nắm chắc. Cho dù không thành, hắn những năm này kinh doanh, cũng có đường lui, cùng lắm thì bỏ sơn thần chi vị. Đi xa hắn thuận tiện là, không cần lo ngại, lặng chờ tin lành là đủ. Lục Thanh Phong mắt nhìn Hàn Phương, cười nói, Hàn Phương vì quỷ tu, lang bạt kỳ hồ, bị kêu đánh kêu giết mấy chục năm, thật vất vả đến Phù Phong Sơn an ổn xuống. Nếu là La Phù kiếm phái không tiếp thụ Phù Phong Sơn, Lục Thanh Phong cái này sơn thần đợi không dài, Hàn Phương cũng phải lần nữa khôi phục dĩ vãng thời gian, khó tránh khỏi thấp thỏm, là thuộc hạ lo được lo mất. Hàn Phương ý thức được chính mình vấn đề, vội vàng trả lời. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, đạo, nhân chi thường tình mà thôi, ta muốn bế quan chút thời gian. Khoảng thời gian này Phù Phong Sơn liền giao cho ngươi đến quản lý. Nếu có chuyện quan trọng, vẫn là như cũ. Phải, Hàn Phương đáp, nhà mình thần quân thường xuyên bế quan, hắn đã sớm quen thuộc, lại thoải mái tinh thần. Đợi vương bàn trở về, sơn thần chính vị, người cửu phẩm tuần sơn tướng quân hoặc là chấp bút văn lại vị trí nhất định là ổn. Lục Thanh Phong trấn an một câu, lúc này mới quay người rời đi. Tuần sơn tướng quân, chấp bút văn lại, Hàn Phương khom người đưa tiễn, chợt đứng dậy, ánh mắt lộ ra một sợi chờ đợi. Trong trò chơi mỗi năm thoáng qua, trong hiện thực cũng quá khứ hơn 5 tháng. Hơn 5 tháng trước, chiến thần hội phái người tập kích Diệu Âm Thành bên trong Lục Thanh Phong huynh muội 3 người. Sau tao ngộ trả thù, gần nửa năm trôi qua chiến thần quân tan rã. Chiến thần hội cao thủ chết chết trốn thì trốn, cao tầng tử thương non nửa, còn sót lại cũng toàn bộ rời đi chiến thần hội khác mưu đường ra. Dù vậy, vẫn như cũ có truy sát treo thưởng từ Diệu Âm Thành truyền ra. Phàm là chém giết chiến thần hội chân khí cảnh giai đoạn trước cao thủ một, nhưng bằng đầu người đổi lấy cao cấp đan dược hành khí tán 10 phần hoặc hợp khí đan một bình. Chém giết chân khí cảnh trung kỳ cao thủ một, có thể đổi lấy cao giai phù khí một kiện. Công thủ tùy ý tuyển. Chém giết chiến thần hội hai đại chiến thần Đoạn Trương, Vương Nham tùy ý một người, nhưng phải cao giai phù khí một kiện, cùng cao cấp đan dược ngưng khí đan hoặc tụ khí đan tùy ý một bình. Cái này treo thưởng mới ra, toàn bộ Thượng Dương quốc giang hồ lập tức sôi trào. Có người chém một chiến thần hội chân khí cảnh giai đoạn trước cao thủ, đổi lấy một bình hợp khí đan sau tu vi đột phá, thành tựu chân khí cảnh trung kỳ về sau. Giang hồ càng là điên cuồng. Những cái kia trước kia tuyệt không để ý giang hồ cao thủ, nhào nhào xuất thế, truy sát chiến thần hội, chạy trốn từ phía chiến thần hội cao thủ. Từng cái bị bắt tới, bêu đầu về sau thủ cấp mang đến Diệu Âm Thành. Loại tình huống này, trừ phi chiến thần hội những này chân khí cảnh cao thủ trốn vào rừng sâu núi thảm bên trong, như phía đông thút thít đầm lầy, Trừng Dương hà bờ nam thâm sơn, nếu không chỉ cần còn tại Thượng Dương quốc bên trong, đều tránh không được bị theo đuổi không bỏ giang hồ cao thủ truy kích đến chết. Cùng xuất nhập hồng hoang, luyện đan luyện khí tinh thông Lục Thanh Phong so sánh, chiến thần hội cuối cùng không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Lục Thanh Phong huynh muội 3 người cũng không từng lộ diện. Liền đem hùng cứ Thượng Dương quốc, chiếm cứ Đảng Dương quận đỉnh tiêm đại phái chiến thần hội diệt vong. Đại thù được báo, lần này không giống với Quy Chân Tông hủy diệt. Quy Chân Tông hủy diệt lúc biết được việc này cùng Lục Thanh Phong huynh muội 3 người có liên quan cực ít, mà lại cũng cực không xác định. Nhưng chiến thần hội khác biệt, lần này chiến thần hội cùng ngày đối Lục thị huynh muội động thủ, trạng vạng tối liền lọt vào trả thù. Về sau từ Diệu Âm Thành truyền ra treo thưởng, không thể nghi ngờ cũng xác nhận việc này xác thực hệ Lục thị huynh muội thủ bút. Lập tức, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ cái này 3 cái cực không đáng chú ý danh tử, tại toàn bộ Thượng Dương quốc bên trong vang dội, các loại truyền ngôn xôn xao, có nói Lục thị huynh muội phía sau có Diệu Âm Thành chủ chỗ dựa, có nói Lục thị huynh muội phía sau người áo đen thế lực cường đại, càng có thần bí sư thừa, còn có nói liền ngay cả Diệu Âm Thành chủ đều chỉ là người áo đen bên ngoài thế lực phụng mệnh bảo hộ Lục thị huynh muội. lời đồn đại càng truyền càng không hợp thói thường. Nhưng mặc kệ như thế nào, Quy Chân Tông, Chiến Thần Hội vết xe đổ, lại như thế nào suy đoán, cũng không có thế lực dám đối ba huynh muội xuất thủ. Vô Cầu Vô Thúc giang hồ cao thủ, cũng phải nghĩ lại ước lượng, một khi trêu chọc xuất quỷ nhập thần người áo đen thần tiễn thủ. Nhất hô bách ứng đan dược, phù khí treo thưởng, mặc người trốn đến Thượng Dương quốc phương nào, đều chạy không khỏi vừa chết. Hữu tâm tồn may mắn, tâm niệm Lục Thanh Phong ba người không dám lộ diện, là thực lực không đủ, đi hiểm yếu đi đối phó ba người cướp đoạt đan dược. Phù khí, cuối cùng bị khôi lỗi, luyện thi chết được vỡ nát, phơi thây hoang dã, tứ phương sợ hãi, đến tận đây, Lục Thanh Phong ba người mới cuối cùng có thể an ổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.